xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 595, quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù ta không thích ngươi, nhưng là loại thời điểm này cũng liền không chọn lấy. Cận Yến thời mẫu thân lại không hiểu ra sao toát ra một câu. Cố Thiển Vũ nhíu mày, có ý tứ gì? Vừa nói xong, Cố Thiển Vũ liền cảm giác đầu hơi choáng váng. Hơn nữa tứ chi có chút ngất đi, con mắt nhìn người đều mang bóng chồng. Chết lặng tử, nàng thế mà bị hạ dược. Phát giác tình trạng của mình không thích hợp, lúc này Cố Thiển Vũ cũng không lên cầu huyết hỏi. Cận Yến thời mẫu thân tại sao muốn như thế đối nàng? Cố Thiển Vũ dáng chồng đỡ theo trong túi lấy ra một viên ngân châm. Nàng vừa định cùng chính mình thi một mũi, nhưng dược lực quá mạnh, nàng ngất đi, hôn mê trước đó, Cố Thiển Vũ gắt gao đem ngân châm nắm đến trong tay. Chờ Cố Thiển Vũ lần nữa tỉnh lại, liền phát hiện tay chân mình bị người dùng dây thừng trói lại. Cố Thiển Vũ buông lỏng một hơi, may mắn Cận Yến thời mẫu thân không có một lời không hợp liền chơi chết nàng. Ngược lại đem nàng trói lại. Tỉnh, một cái thanh âm trầm thấp truyền tới. Nghe thấy Cận Yến thời thanh âm, Cố Thiển Vũ quay đầu nhìn sang, trông thấy Cận Yến thời cũng bị dây thừng trói chém. Nàng kém chút không có đem trong mắt móc xuống tới. Chuyện gì xảy ra? Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, hổ dữ không ăn thịt con. Cận Yến thời mẫu thân thế mà cũng đem Cận Yến thời trói lại. Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Không nghĩ tới vẫn là đem ngươi dính líu. Cận Yến thời bất đắc dĩ cười cười. Cố Thiển Vũ nhìn Cận Yến thời như vậy, giống như đã sớm biết mẫu thân hắn sẽ xuống tay với hắn giống như. Mẫu thân ngươi đến cùng muốn làm gì? Cố Thiển Vũ nghiêm túc nhìn thoáng qua Cận Yến thời. Nàng đại khái nghĩ ngươi bồi tiếp ta đi. Cận Yến thời cười khổ một tiếng. Đều loại thời điểm này, ngươi liền không thể đem lời nói thẳng tái một chút. Cố Thiển Vũ đều nhanh phát điên. Cái gì gọi là bồi tiếp ngươi? Nàng để ta giúp ngươi làm gì? Em ma, cùng loại người thông minh này nói chuyện hảo tâm mệt mỏi. Cận Yến thời nhìn Cố Thiển Vũ, con người đen nhánh 10 phần thâm trầm. Đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Cố Thiển Vũ, đại ca, loại thời điểm này có thể hay không đừng liêu nàng? Có thể hay không, ngươi liền không thể nói chút hữu dụng. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Cận Yến thời cười, bộ dáng 10 phần ôn nhu. Nếu có cơ hội, lần sau đi. Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Ai mẹ nó muốn cùng ngươi có cơ hội lần sau? Thấy Cận Yến thời không chịu nói, Cố Thiển Vũ giãy giụa lấy dự định ngồi dậy, nhưng là thân thể mềm nhũn, căn bản là không lấy sức nổi. Thật ở trong tay nàng viên kia ngân châm còn nắm. Cố Thiển Vũ cẩn thận từng ly từng tí dùng ngón tay vê lên viên kia ngân châm. Bởi vì hai tay bị trói, cho nên Cố Thiển Vũ động tác phi thường vụng về. Nàng miễn cưỡng ở phía sau lưng một cái huyệt vị đâm một mũi. Một cỗ kim châm đau đớn lan tràn toàn thân, để Cố Thiển Vũ mồ hôi lạnh đều xuất hiện. Nhưng là bởi vì đau đớn, nàng ý thức ngược lại là thanh tỉnh không ít. Hơn nữa tứ chi cũng không giống trước đó mềm như vậy miên. Ngay lúc này, cửa phòng đẩy ra, Cận Yến thời mẫu thân đi đến. Nàng mặc một bộ hỏa hồng váy dài, nổi bật lên ngũ quan xinh xắn sáng tỏ diễm lệ, tuyệt không giống bệnh nguy kịch ung thư người bệnh. Trông thấy Cận Yến thời mẫu thân, Cố Thiển Vũ lập tức liền cảnh giác. Cận Yến thời mẫu thân đi tới về sau, yêu nhã ngồi xuống. Nàng nhìn Cận Yến thời, ánh mắt bình thản hiền lành. Không sai, Cận Yến thời mẫu thân giờ phút này toát ra một loại hiền lành. Gặp quỷ hiền lành, đem con của mình trói lại. Cái này tính là gì mẫu thân? Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt, đối Cận Yến thời mẫu thân mạch não 10 phần không có thể hiểu được. Ngươi còn nhớ rõ hôm nay là ngày gì không? Cận Yến Thời mẫu thân nhìn về phía Cận Yến Thời hỏi hắn. Cách Chương.